Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anatta Lakkhana Sutta, kinh vô ngã tánh. Như thường lệ, trước khi bắt đầu cái buổi giảng thì Ngài cho chúng ta đọc, và hôm nay mình sẽ đọc về cái phần là thọ là vô ngã và tưởng là vô ngã. Này chư tỳ kheo, thọ Vedana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng, thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là ta. Bởi vì thọ không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng, thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, tưởng xa nha, không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu tưởng là ta thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng tưởng của tôi hãy như thế này, tưởng của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, tưởng này không phải là ta. Bởi vì tưởng không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng tưởng của tôi hãy như thế này, tưởng của tôi hãy đừng như thế kia. Và Ngài Thiền Sư hỏi chúng ta là như thế nào mà thọ không phải là ta? Làm sao chúng ta có thể biết được cái điều đó? Thì Ngài bảo rằng đó, chúng ta hãy quan sát bất cứ cái gì sanh khởi qua thân với tâm. Hãy quan sát những cái thọ, từ những cái cảm giác là đau, thoải mái, hay là những cái cảm xúc buồn, vui, khó chịu, vân vân. Khi mà có những cái cảm xúc hay cảm giác đó sanh lên thì hãy ghi nhận nó để thấy rằng nó sanh lên và diệt đi. Khi chúng ta thấy được là nó sanh và diệt đi thì chúng ta có thể thấy nó là vô ngã. Ở mỗi một cái niệm, ở mỗi mỗi lần mà quan sát, mỗi lần ghi nhận, và khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy những cái hiện tượng đó nó mất đi. Ví dụ như khi ngồi thì lúc đầu chúng ta sẽ có những cái cảm giác khó chịu như là đau hay là nóng hay là không thoải mái, hoặc là thất vọng hay là chán hay là buồn. Thì khi mà mình có những cái cảm giác hay là cái cảm xúc đó, mình ghi nhận nó liền lập tức. Thì khi mà mình ghi nhận nó, ví dụ như nói về cái đau, khi mà mình ghi nhận đó thì mình hiểu cái cảm giác này nè, nó thể hiện như thế nào. Nó thể hiện là cái sự đau. Và ở ngay vào cái giây phút mà đau đó đó, thì cái thọ thọ lạc, thọ thoải mái hay là thọ trung tính nó không có mặt. Còn khi mà có những cái cảm giác hay là cảm xúc mà thoải mái thì chúng ta ghi nhận nó liền. Chúng ta biết là nó thể hiện như thế nào. Và mình cũng nhận thấy là khi mà cái cảm thọ nó là thoải mái thì ngay cái lúc đó cái đau, cái cảm thọ, dạ thưa, cái khổ thọ hay là cái ở thọ mà trung tính nó không có mặt. Quan sát những cái thọ này, những cái cảm giác, những cái cảm xúc, chúng ta sẽ thấy nó thay đổi. Và khi mà mình thấy nó thay đổi, có nghĩa là mình thấy nó không có trường tồn. Nó có mặt ở đó rồi nó mất đi. Khi mà nó không có trường tồn thì mình cũng hiểu được là không có một cái tôi, một cái ta nào mà điều khiển nó được. Đó là cái cách mà chúng ta có thể hiểu được như thế nào thọ không phải là ta. Và để tiếp tục cái buổi giảng đó, Ngài sẽ giảng tiếp cho chúng ta nghe về cái sự chứng đắc đạo quả của hai cái vị đại đệ tử của Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Qua những cái buổi giảng trước đó, thì Ngài có nói là cái vị ẩn sĩ Upatissa, về sau đó là Ngài Xá Lợi Phất, thì vị ẩn sĩ Upatissa gặp Ngài Asaji. Ngài Asaji là một trong năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật và cũng đã trở thành cái bậc A-la-hán. Thì nói về hai cái người bạn là Upatissa và Kolita. Thì khi mà hai cái người bạn này quyết định đi tìm một người thầy để học cái cách làm sao mà có thể thoát ra khỏi được cái vòng sanh tử. Thì khi mà đến học cái vị thầy Asajaya này đó, thì hai cái người đệ tử này mới thấy rằng họ đã học hết những cái gì thầy dạy, và những cái thầy dạy đó không có đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Tại vì hai cái vị này đó muốn học cái cách như thế nào mà có thể thoát ra được cái vòng luân hồi. Và cái vị thầy Aisanjaya này đó không có dạy cái điều đó, cho nên hai cái người đệ tử này mới từ giả thầy và tiếp tục đi trên cái con đường tìm kiếm cái phương pháp nào để dẫn thoát ra khỏi cái vòng sanh tử. Thì lúc đó, Ngài Asaji, một trong năm vị Kiều Trần Như, mới đi vô trong cái thành Rajagaha để đi khất thực. Thì lúc đó, Ngài Asaji cũng đã trở thành một vị A-la-hán rồi. Thì khi mà vào thành khất thực đó, thì lúc đó, ẩn sĩ Upatissa thấy cái diện mạo của Ngài Asaji. Và ẩn sĩ Upatissa rất là có ấn tượng, tại vì cái gương mặt thì rất là sáng, và cái cốt cách, cái tướng đi, cái cách đi đó thì rất là điềm tĩnh, có chánh niệm rất là đặc biệt. Và vì rất là đặc biệt như vậy nên cái vị ẩn sĩ Upatissa có cái ấn tượng rất là mạnh và mới nghĩ rằng một người mà có được cái cách mà thanh tịnh, định tĩnh như vậy đó phải là một cái bậc thánh nhân. Tại vì Ngài Asaji là một vị A-la-hán, cho nên bất cứ cái gì mà Ngài hành động, từ cái bước đi, đi tới, đi lui, cái ngoảnh mặt, xoay qua, xoay lại hay đưa tay, Ngài đều làm trong cái chánh niệm. Và vì vậy cho nên cái cách của Ngài rất là thanh tịnh, định tĩnh và rất là khác với một người không có chánh niệm. Ngài thiền sư nói rằng đó, quý vị ở đây Cái người nào mà có chánh niệm đó thì cái cách mà đi đứng sẽ rất là khác với cái người không có chánh niệm. Và một vị thiền sư mà nhìn vô thì sẽ biết liền ai là người có chánh niệm và ai là người không có. Và ngài Upatissa mới đi theo cái vị A-la-hán Asaji và muốn hỏi cái vị Asaji này về người thầy của ngài là ai, ngài học với ai, vân vân. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì ngài Asaji đi khất thực, cho nên ngài Upatissa mới đi theo. Và khi mà ngài Upatissa biết là ngài Asaji sắp sửa dùng dùng trưa đó, sắp sửa ngồi xuống ăn, thì ngài Upatissa mới lấy một cái miếng một cái miếng ngồi trải xuống để cho ngài Asaji lên ngồi và dâng nước. Thì trải cái miếng ngồi và dâng nước là cái hành động thường thường một người học trò thường làm đối với một người thầy. Và sau khi mà ngài Asaji dùng xong buổi trưa thì lúc đó ngài Upatissa mới hỏi rằng: Bạch ngài, diện mạo của ngài rất là trong sáng và cái cách của ngài rất là thanh tịnh. Và xin cho con hỏi ngài xuất gia với ai và thầy của ngài là ai? Thì ngài Asaji mới trả lời rằng là sư xuất gia với một cái vị ở dòng Sakya, và cái vị này là một vị Phật, một người hoàn toàn giác ngộ. Nghe như vậy thì ngài Upatissa mới hỏi rằng: Dạ thưa sư, cái vị thầy Gotama đã dạy sư cái gì? Thì ngài Asaji đó mới nghĩ rằng một người ẩn sĩ như vậy đó thì thông thường người ta sẽ hỏi và người ta sẽ tìm cách để mà chỉ trích những cái phương pháp dạy của Đức Phật. Cho nên ngài Asaji với cái ý là muốn nói rằng đó những cái lời dạy giáo pháp của Đức Phật rất là sâu sắc, cho nên ngài mới trả lời với ngài Upatissa rằng: Này bạn, sư đã xuất gia. Này bạn, sư chỉ mới xuất gia thôi, cho nên sư không có thể nói nhiều về những cái gì mà thầy của sư dạy. Nhưng mà trên thực tế thì ngài Asaji là một vị A-la-hán, cho nên ngài có đủ cái khả năng để mà nói về giáo pháp. Thì thật ra đó, ngài Asaji chỉ mới xuất gia chỉ có 6 tháng mà thôi. Thì cái vị ẩn sĩ Upatissa đó mới nói rằng: Dạ thưa sư, sư giảng ít cũng được, sư giảng nhiều cũng được, sư chỉ cần nói cho con biết cái sư chỉ cần nói cho con những cái lời dạy có ý nghĩa. Con chỉ muốn những cái lời dạy có ý nghĩa thôi, con không có cần sư phải nói hay là giảng nghĩa nhiều. Có nghĩa là ngài Upatissa không cần cái vị A-la-hán này phải nói những cái lời lời hay, những cái lời đẹp, không cần như vậy, chỉ cần nói cho ngài nghe cái cốt lõi của giáo pháp. Quan trọng là hãy nói lên cái ý nghĩa, chứ không phải là dùng những cái từ hay ho. Một cái người mà thật sự tìm pháp đó, thì người ta chỉ để ý đến những cái lời dạy mà có ý nghĩa và sâu sắc, chứ không cần nghe những cái chữ mà đẹp. Và khi mà ngài Asaji nghe như vậy thì ngài mới nói lên một cái câu kệ rất là ngắn và cũng rất là sâu sắc. Thì cái câu kệ đó ngài thiền sư cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn. Đó là Yedama hitu pabava ta sang he tung tathagato aha. Te sancha yo nirodo evam vadi mahasamano. Thì cái câu kệ đó rất là ngắn và nó có nghĩa là những cái hiện tượng đều có cái nguyên nhân của nó. Như Lai giảng về các nguyên nhân và cái sự chấm dứt của các cái nguyên nhân. Đó là lời dạy của những vị thầy cao thượng. Thì cái câu này đó, những cái lời dạy của Đức Phật có nghĩa là ngài đang nói về bốn cái sự thật cao thượng. Cái đầu tiên đó là những cái pháp có điều kiện, có nghĩa là thân và tâm này, hay là bất cứ khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là hay biết. Đó là những cái pháp có điều kiện, đó là thân tâm và đó cũng là khổ. Đó là cái sự thật đầu tiên. Cái thứ nhì, đó là cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân ở đây đó là khổ, đó là cái sự thật cao thượng thứ nhì, đó là nguyên nhân của khổ. Cái phần thứ ba là sự chấm dứt của cái khổ, đó là niết bàn. Và cái sự thật thứ tư đó thì phải có cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Đó là cái lời dạy, đó là cái giáo pháp của Đức Phật. Và qua cái câu kệ ngắn gọn của ngài A-la-hán Asa-ji đó thì ngài chỉ nói lên có hai phần thôi. Đó là cái khổ và sự chấm dứt khổ. Tại vì cái câu của ngài đó, ngài nói rằng tất cả những cái pháp nó có nguyên nhân của nó. Như Lai nói về cái nguyên nhân và sự chấm dứt của nó. Như vậy thì qua hai cái câu đó đó thì ngài Asaji đã nói lên hai cái sự thật cao thượng. Đó là cái sự thật về cái nguyên nhân của khổ và cái sự thật về sự chấm dứt của khổ. Đối với phần đông chúng ta đó, khi mà mình nghe cái câu kệ ngắn như vậy thì mình thấy nó không có gì là quan trọng hết. Nhưng mà đối với một người như là ngài Upatissa, một người mà về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất, thì cái câu kệ đó rất là sâu sắc. Và cái câu kệ đó đủ để cho Ngài chứng ngộ cái tầng thánh đầu tiên. Đối với một người mà không có trí tuệ đó, thì đôi khi mình giảng nghĩa rất nhiều, nhưng mà người ta không có hiểu. Còn đối với một người mà có nhiều trí tuệ đó, thì mình không có cần nói nhiều, chỉ cần nói một chút xíu thôi, thì người đó lãnh hội được hết tất cả. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có nói rằng là Ngài đã dạy thiền, Ngài đã viết sách và Ngài đã cho những cái pháp thoại để hướng dẫn chúng ta làm sao mà có thể thiền được. Nhưng mà có một số người vẫn chưa có lãnh hội được. Một số người thì cho rằng những cái lời dạy này nó không có gì quan trọng hết. Nó không có gì quan trọng hết. Họ không thấy được cái sự quý báu và cái tầm quan trọng của giáo pháp. Tại vì họ chưa có đủ ba la mật. Và với những người mà chưa có đủ ba la mật hay là chưa có đủ duyên thì ngay cả Đức Phật cũng không có thể nào giúp họ được. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng ngay cả Như Lai cũng không có thể nào giúp giúp một người mà chưa có đủ duyên. Một người mà chưa có đủ ba la mật thì giống như là một người bị mù, có nghĩa là họ không có thấy được cái giáo pháp. Còn đối với một người có trí tuệ thì họ thấy được giáo pháp, mặc dầu rằng chỉ cần nói hay là giảng nghĩa cho họ rất là ngắn gọn. Trong xã hội bây giờ đó, với những người mà không có trí tuệ đó, thì người ta cho rằng đó, cái con người này là một khối. Một khối ở đây có nghĩa là một khối không có thay đổi. Mà họ không có biết rằng đó, cái con người này, thân tâm này có mặt là do có cái điều kiện. Và có nhiều người khác thì cho rằng đó, khi một người mà chết thì họ sẽ đi đầu thai, đi qua một cái kiếp khác. Có nghĩa là cũng một con người đó chỉ có là một cái thân khác mà thôi. Và đó là một cái sự hiểu biết sai lầm. Vì họ cho rằng đó là có một cái gì đó không có thay đổi, chết ở cái kiếp này rồi đi đầu thai qua cái kiếp khác, họ chỉ có thay đổi cái thân xác nhưng mà cái cốt lõi đó thì vẫn là như vậy, và điều đó thì không có đúng. Do đó nên có hai cái quan kiến sai, hai cái hiểu biết, hai cái nhìn sai. Đó là một cái nhìn trường kiến cho rằng có một cái linh hồn trường cửu đi từ đời này đi qua đời khác. Và có một cái hiểu biết sai khác cho rằng có một cái linh hồn chỉ có mặt ở trong cái kiếp hiện tại này mà thôi. Một cái hiểu biết sai khác đó là đoạn kiến. Có nghĩa là một người khi mà người đó chết thì tất cả đều chấm dứt hết. Còn cái quan điểm về thường kiến thì cho rằng có một cái linh hồn trường tồn đầu thai từ kiếp này đi qua cái kiếp khác. Thì những cái hiểu biết sai đó, đó nó không có phù hợp với lại những cái lời dạy của Đức Phật là tất cả những cái hiện tượng đều có cái sự tương quan nhân quả với nhau hết. Có nghĩa là những cái gì xảy ra đều có cái điều kiện của nó. Khi mà điều kiện chấm dứt thì cái sự kiện đó nó chấm dứt. Những cái suy nghĩ sai đó đó thì cho rằng đó con người này là một cái khối rắn chắc và trường tồn. Nhưng mà trên thực tế thì cái gọi là cái con người này đó thì không phải là một cái khối chắc nịch, mà nó là cái sự kết nối lắp ráp lại của rất là nhiều những cái yếu tố. Và khi mà những cái yếu tố đó hội đủ thì cái sự kiện đó nó xảy ra. Và khi mà Ngài Asaji nói cái câu kệ ngắn gọn thì cái ý của Ngài đó muốn nói lên là chỉ có nhân và quả ở đây, không có cái gọi là linh hồn trường tồn gì cả. Không có cái sự hiện hữu ngắn gọn từ lúc ở trong bào thai cho đến khi chết. Không phải như vậy. Và Ngài đọc lên một cái câu bằng tiếng Pali nữa, đó là Yedama Hetu Pabava. Cái chữ Yedama có nghĩa là những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng ở đây có nghĩa là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và biết. Và cái chữ Hetu Hetu Pabava có nghĩa là nó có cái nguyên nhân của nó là từ các cái điều kiện. Thì nguyên cái câu này có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng đó đều có cái nguyên nhân của nó. Tất cả những cái gì sanh lên đều có cái nguyên nhân của nó. Tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp đều do điều kiện sanh lên. Và các pháp ở đây là bất cứ cái gì khi mà nghe, ngửi, nếm, đụng, biết cái vị và những cái gì đi qua cái tâm. Và Ngài mới bắt đầu cho chúng ta cái ví dụ để mà mình có thể hiểu rõ thêm về cái câu trên. Thì cái câu trên có nói rằng những cái hiện tượng đều có cái nguyên nhân của nó hết. Và cái nguyên nhân ở đây là những cái yếu tố, những cái điều kiện. Thì hiện tượng ở đây đó là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là suy nghĩ. Thì bây giờ Ngài cho chúng ta nghe về cái ví dụ khi mà mình thấy. Thì khi mà một người thiền sinh mà ghi nhận về cái thấy có nghĩa là như thế nào? Khi mà cái người đó vừa mở mắt ra thì họ thấy cái gì đó trước mặt và họ ghi nhận liền là thấy, thấy. Nếu như khi cái người thiền sinh đó với cái niệm và định lực được mạnh thì họ thấy rằng đó, họ nhận biết rằng đó, cái thấy này xảy ra khi mà nó được kết hợp bởi con mắt, bởi cái vật thấy, bởi cái sự chú ý và với ánh sáng. Khi mà bốn cái điều kiện đó hợp lại thì có cái gọi là thấy. Nếu như mà con mắt không có, cái phần nhạy cảm của mắt không có thì cái sự thấy cũng không xảy ra được. Và nếu như không có cái vật để thấy thì cũng không thấy được. Và nếu như có mắt có vật để thấy nhưng mà mình không có chú ý thì mình cũng không có thấy được. Như vậy, muốn cho cái thấy nó có mặt thì những cái điều kiện phải hội đủ lại. Phải có con mắt, phải có vật để thấy, phải có sự chú ý và phải có ánh sáng. Cái thấy đó nó chỉ diễn ra khi mà bốn cái yếu tố đó hội đủ lại. Trước đó cũng không có cái thấy. Và sau đó thì cái thấy đó nó cũng mất đi. Thông thường một người khi mà họ thấy đó, họ thường nghĩ rằng là tôi thấy, tôi là cái người thấy. Nhưng mà trên thực tế thì không có cái gọi là tôi thấy, mà chỉ là những cái điều kiện nó phối hợp lại. Và khi mà những điều kiện đầy đủ phối hợp lại thì cái sự thấy hay là cái tâm thấy nó sanh lên. Không có ai, không có cái con người nào mà thấy hết. Thì đối với cái nghe cũng vậy. Muốn cho cái nghe hay là cái tâm nghe mà có mặt thì phải có cái lỗ tai, phải có âm thanh. Thì khi mà hai cái đó mà nó có mặt thì cái tâm nghe nó mới sanh lên. Khi mà cái nghe đó nó vừa có mặt xong thì nó cũng liền biến mất, nhường chỗ cho một cái nghe khác có mặt và cũng mất đi. Như vậy, một người thiền sinh để ý kỹ, để ý những gì sanh khởi qua các cái giác quan thì thấy rằng đó, cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, nó có mặt từ các cái điều kiện. Và Ngài cho chúng ta đọc các cái câu đó là: nhờ có mắt nên có cái thấy. Nhờ có cái vật thấy nên có cái thấy. Nhờ có sự chú ý nên có cái thấy. Nhờ có ánh sáng nên có cái thấy. Và dựa vào mắt và vật thấy mà nhãn thức nó sanh lên. Nhãn thức ở đây có nghĩa là cái thấy đó. Và đó là nói một cách rất là vắn tắt, là dựa vào mắt và vật thấy thì cái tâm thấy nó sanh lên. Và nếu và Ngài muốn giảng kỹ cho chúng ta hơn về cái chỗ này và muốn hiểu kỹ hơn đó thì đó, Ngài sẽ nói về cái gọi là 12 nhân duyên hay là ở Paticca Samuppada. Khi mà một người khi thấy, khi nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ mà không có chánh niệm đó thì họ sẽ không có hiểu được cái phần này. Và Ngài kêu chúng ta đó là lật ra trong cái cuốn Cẩm Nang Khóa Thiền trang 107. Ngài cho chúng ta đọc về cái 12 nhân duyên này theo cái chiều chiều xuôi, đó là cái chiều mà nó sanh lên. Đó là do vô minh làm điều kiện, hành sanh khởi. Do hành làm điều kiện, thức sanh khởi. Do thức làm điều kiện, danh sắc sanh khởi. Do danh sắc làm điều kiện, sáu căn sanh khởi. Do sáu căn làm điều kiện xúc sanh khởi. Do xúc làm điều kiện thọ sanh khởi. Do thọ làm điều kiện ái sanh khởi. Do ái làm điều kiện thủ sanh khởi. Do thủ làm điều kiện hữu sanh khởi. Do hữu làm điều kiện tái sinh sanh khởi. Do sanh làm điều kiện già chết sanh khởi. Và sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Như vậy là toàn bộ cái khối khổ đau sanh khởi. Như vậy là dựa vào con mắt và vật thấy thì cái tâm thấy hay là cái thấy nó sẽ được sanh lên. Mặc dù rằng ở trong cái thập nhị nhân duyên đó thì nó không có đề cập tới cái gọi là cái sự chú ý, nhưng mà chúng ta phải để ý là chúng ta phải hiểu ngầm rằng là khi mà có con mắt, có vật thấy, có sự chú ý thì cái thấy nó mới sanh ra. Và như vậy vẫn chưa đủ, phải có đủ ánh sáng. Đủ ánh sáng làm cái điều kiện để cho cái sự thấy nó xảy ra. Như vậy căn cứ hay là dựa trên con mắt, vật thấy, sự chú ý, ánh sáng thì sự thấy gây lên, sự thấy được sanh lên, hay là cái tâm thấy được sanh lên. Như vậy ở đây chúng ta thấy đó, chúng ta hiểu rằng đó, cái thấy hay là cái nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, nó có mặt vì nó có đủ cái điều kiện của nó. Không có cái gọi là một cái chúng sanh, người đàn ông, người đàn bà, hay là tôi thấy, tôi nghe, vân vân. Nếu như một người thiền sinh mà quan sát kỹ thì họ thấy rằng đó, trong cái thấy chỉ là những cái điều kiện hợp thành, không có con người nào ở trong đây hết. Và cái thấy này nó có mặt trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn. Trước đó thì không có, tại vì những điều kiện chưa có hội đủ. Sau đó thì cũng mất liền lập tức, vì các điều kiện nó cũng mất đi. Một cái người mà không có hành thiền thì cho rằng tôi muốn thấy cái gì thì tôi thấy, tôi muốn tự tôi thấy, nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Một người thiền sinh khi mà cái niệm lực, cái chánh niệm và cái định mà chưa có đủ mạnh đó thì họ chưa có thấy được cái điều này. Chỉ khi nào mà cái niệm và định lực đủ mạnh thì họ sẽ thấy rằng mỗi một cái nhìn là nó có mặt rồi nó mất đi từng khoảnh khắc một. Do đó Đức Phật mới nói rằng dựa vào mắt và vật thấy mà nhãn thức phát sanh. Ở trong cái thập nhị, ở trong cái bài mà thập nhị nhân duyên đó, thì có cái phần gọi là, có cái chữ gọi là do danh sắc làm điều kiện sáu căn sanh khởi. Cái chữ Salayatana ở đây là sáu căn. Sáu căn có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Và cái sáu căn này đó, thì nó sẽ tiếp xúc với lại sáu trần. Thì sáu trần thì gồm có là cái vật thấy, cái âm thanh, cái mùi, vật xúc chạm và cái đối tượng của tâm. Như vậy, khi mà sáu căn nó tiếp xúc với lại sáu trần, và cái tiếp xúc ở đây có nghĩa là tiếp xúc qua cái tâm, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì cái sự kiện đó nó sẽ xảy ra, giống như là thấy, nghe, ngửi vân vân đó, nó sẽ xảy ra. Như vậy các căn ở đây là những cái điều kiện, những cái trần. Trần ở đây có nghĩa là những cái đối tượng từ bên ngoài, đó là cái vật thấy, cái âm thanh, cái mùi, thì đó là những cái trần ở phía ngoài đó, những cái đối tượng ở phía ngoài đó. Thì khi mà sáu cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với các cái đối tượng ở bên ngoài, thì cái thấy, cái nghe, vân vân nó sanh lên. Các cái căn và các cái đối tượng bên ngoài nó là những cái điều kiện. Vì vậy cái câu kế nữa ở trong cái bài kinh này đó, đó là do sáu căn làm điều kiện xúc sanh khởi. Có nghĩa là khi mà những cái điều kiện của con mắt nó gặp cái điều kiện của cái vật thấy, nó gặp ở đây có nghĩa là cái xúc, là tùy vào cái sự xúc chạm đó đó, mà xúc ở đây là thuộc về tâm đó, thì tùy vào cái xúc đó đó, cái thọ nó mới sanh lên. Do xúc làm điều kiện thọ sanh khởi. Vì vậy nên ngài thiền sư mới nhắc cho chúng ta đó là mình phải ghi nhận mỗi khi con mắt nó thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi biết cái vị, thân xúc chạm và cái tâm nó biết cái đối tượng. Chúng ta phải ghi nhận mỗi khi nó sanh lên thì mình phải ghi nhận liền lập tức. Mình ghi nhận để mình hiểu rõ cái bản chất thật của nó. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nói rằng quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát. Hãy quan sát tất cả những gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Hãy ghi nhận từng cái phòng, xẹp, đau, đứng lên, ngồi xuống, dở, bước, đạp, suy nghĩ, buồn, chán, vui, vân vân. Một cách liên tục và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi được cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả trong một cái tương lai rất gần. Sa-du, sa-du, sa-du. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.